Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317: Không biết tốt xấu. 23/75. Bình tĩnh mà xem xét. Tại mời Diệp Thu gia nhập liên minh chuyện của công ty tình bên trên. Huy Hoàng Giải trí tuyệt đối là phi thường có thành ý. Trên thực tế, không chỉ là Huy Hoàng Giải trí, còn lại mấy cái bên kia tất cả lớn nhỏ giải trí công ty cũng là rất có thành ý. Đương nhiên, loại này thành ý là xây dựng ở có thể có lợi tiến lên. Diệp Thu tại âm nhạc trên triển hiện ra tài hoa để cho sở hữu giải trí công ty đều thấy được rộng lớn tiền cảnh, cho nên mới sẽ coi trọng như vậy Diệp Thu. Cũng chính bởi vì coi trọng như vậy, khi biết Diệp Thu có khả năng hội đảo hướng Huy Hoàng Giải trí thì những này giải trí công ty mới có thể liên thủ lại, ý đồ hủy hắn. Ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Cái này chính là tiềm tàng tại chỗ có giải trí công ty nội bộ nhất u ám ý nghĩ. Đối với lần này xấu hổ chào, Huy Hoàng Giải trí tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Bởi vì bọn hắn cũng là cái này khổng lồ lợi ích tập đoàn một thành viên. Trước kia cũng không ít cùng cái khác giải trí công ty là một trận loại sự tình này. Chỉ là lần này, bọn hắn là bị làm ra mà thôi. Bất quá, đối mặt lần này nhằm vào Diệp Thu xấu hổ chào, Huy Hoàng Giải trí đám kia cao tầng nhưng là trong bụng nở hoa. Đây quả thực là buộc Diệp Thu đảo hướng bọn hắn đi. Bọn hắn thậm chí trêu ghẹo nói thực sự thật tốt cảm tạ đám này giải trí công ty. Nhưng là, bọn hắn chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thực ra Diệp Thu sớm đem bọn hắn cùng với những cái khác giải trí công ty một dạng, trở thành cá mè một lứa. Theo Diệp Thu, làm trong nước gần với tứ đại âm nhạc công ty giải trí Huy Hoàng Giải trí. Bản thân liền là một khỏa bám vào hán ngữ giới âm nhạc trên người đại u ác tính. Hắn lại thế nào khả năng gia nhập liên minh bọn hắn đây? Bởi vậy, đối mặt cao quản lý phi thường thành khẩn mời, Diệp Thu lạnh nhạt nói: Cao ca, giúp ta cảm ơn các ngươi công ty coi trọng. Bất quá ta cũng nói lời thật lòng. Ta bây giờ là thật còn không có muốn gia nhập liên minh bất luận cái gì công ty dự định. Nếu như về sau ta muốn gia nhập liên minh công ty, khẳng định trước tiên liên hệ ngươi. Như thế nào đây? Ây, chấm ngoặc kép, cao quản lý hiển nhiên không ngờ tới. Đều đến loại thời điểm này, Diệp Thu lại còn cố chấp như vậy mà không chịu gia nhập liên minh. Lập tức nói một câu: Tiểu Diệp a, ngươi cũng đừng trách ca ca lắm miệng. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nếu như chế ngăn lại lời nói, cuộc phong ba này sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Thật đến lúc đó, vậy coi như là chúng ta, chỉ sợ cũng rất khó đè xuống. Cao quản lý câu nói này có loại miên lý tàng châm ý vị. Mặt ngoài là tại vì Diệp Thu lo lắng, trên thực tế nhưng là mơ hồ đang nhắc nhở cùng nhắc nhở Diệp Thu. Nếu như không có công ty bọn họ trợ giúp, trận này xấu hổ chào nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó tất nhiên một phát mà không nhưng thu thập. Đối mặt cao quản lý câu này nhắc nhở, Diệp Thu cười cười, khóe miệng lộ ra một tia ý giễu cợt. Ta minh bạch, cao ca, tóm lại cảm ơn ngươi hảo ý. Nếu như quay đầu ta thay đổi chủ ý, nhất định trước tiên liên hệ ngươi. Được rồi, trước tiên như vậy được không? Ta bên này lập tức phải bắt đầu huấn luyện. Lần sau có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp hả? Lại nói tiếp vài câu về sau, Diệp Thu liền cúp điện thoại. Đối mặt với trong loa truyền tới từng trận âm thanh bận, cao quản lý ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt mấy vị kia công ty cao tầng, cười khổ nói, bị hắn cự tuyệt. Nghe lời này một cái, mấy cái kia chính nhất khuôn mặt lòng tràn đầy mong đợi Huy Hoàng Giải trí cao tầng nhất thời sầm mặt lại. Hừ, một tên cao tầng hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, không biết tốt xấu. Một tên khác cao tầng cũng là nổi giận đùng đùng nói ra, đều đến loại thời điểm này hắn lại còn muốn cự tuyệt. Người này trong đầu đến cùng chứa đồ gì a? Nhất định không thể nói lý. Ha ha, tâm cao khí ngạo, cậy tài khinh người. Huy Hoàng giải trí tổng giám đốc khẽ cười một tiếng, híp mắt, một đạo hàn quang bên trong đôi mắt phóng xạ ra đến. Nói chuyện cũng tốt, liền để những giải trí đó công ty thay chúng ta hảo hảo mà giáo huấn một chút hắn. Chờ nếm qua đau khổ phía sau hắn liền sẽ rõ ràng. Gia nhập chúng ta Huy Hoàng giải trí là lựa chọn duy nhất của hắn. Thế nhưng là, tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, cao quản lý chần chờ một chút. Nói ra, vạn nhất những giải trí đó công ty cũng đi liên hệ Diệp Thu làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không cuối cùng lựa chọn cái khác giải trí công ty à? Khả năng này không lớn. Tổng giám đốc híp mắt, trên mặt lộ ra một tia xảo trá chi sắc. Ngươi đừng quên cái kia Diệp Thu bên cạnh còn có một cái lão Lưu. Dựa theo ngươi nói, cái này lão Lưu phi thường coi trọng Diệp Thu. Hắn nhất định sẽ nói cho Diệp Thu trận này xấu hổ trào sau lưng người chủ sự. Tổng giám đốc nói ra, nếu như cái này Diệp Thu tính cách đúng như ngươi nói như thế, ngươi cảm thấy hắn hội gia nhập liên minh những sách lược đó xấu hổ hắn những giải trí đó công ty. Sao? Nói cho cùng, Tranh Thiên Ngu Nhạc cùng đám người kia vẫn là quá coi thường Diệp Thu. Coi hắn là thành phổ thông nghệ nhân. Bọn hắn muốn lợi dụng loại thủ đoạn này để cảnh cáo. Bức bách Diệp Thu, ta suy đoán bước kế tiếp bọn hắn thì sẽ liên lạc Diệp Thu. Nhắc nhở hắn không thể gia nhập liên minh chúng ta Huy Hoàng giải trí. Nếu không dạng này xấu hổ sẽ còn tiếp tục. Nhưng là bọn hắn cũng không biết. Cái này ngược lại hội gia tốc Diệp Thu lựa chọn gia nhập liên minh chúng ta. Nghe xong lão tổng phân tích, bên cạnh mấy tên cao tầng nhất thời lộ ra một mặt bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Nói như vậy, chúng ta thật đúng là thật tốt cảm ơn bọn họ. Lần sau Ngu Nhạc hành nghiệp công hội tụ hội thời điểm, ta phải thật tốt kính bọn họ mấy chén a. Ha ha. Sự tình thật đúng là như vị này Huy Hoàng giải trí tổng giám đốc dự đoán. Ngay tại sau đó nửa giờ ở giữa, Diệp Thu liên tiếp nhận được 5-6 gia công ty giải trí điện thoại. Tất cả đều là muốn mời Diệp Thu gia nhập liên minh công ty bọn họ. Trong đó cũng bao gồm Tranh Thiên Ngu Nhạc chờ tứ đại âm nhạc giải trí công ty. Nhưng là Diệp Thu đều không ngoại lệ cự tuyệt bọn hắn. Đang bị Diệp Thu cự tuyệt về sau, đám này giải trí công ty liền xé giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Hoặc trực tiếp hoặc uyển chuyển nhắc nhở Diệp Thu, không cần gia nhập liên minh Huy Hoàng giải trí, nếu không giống như vậy công kích sẽ còn tiếp tục. Đối diện với mấy cái này người công ty, Diệp Thu đáp lại đúng vậy, mẹ nhà mày chứng, không biết tốt xấu, đây là tất cả giải trí công ty tại cúp điện thoại sau phản ứng. Hừ, đã ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ở nơi này điện thoại về sau, trên internet liên quan tới Diệp Thu phụ diện tin tức càng là lấy cấp số nhân tăng vọt dâng lên. Cùng lúc đó, đang đợi nửa ngày sau, Diệp Thu phát hiện, ngoại trừ cùng hắn giao hảo Vi Tấn giải trí cùng ba lượng ra địa phương web portal ngoài. Buổi sáng hôm nay ký giả phỏng vấn chuyện của hắn vậy mà hoàn toàn không có bị báo cáo ra. Chớ nói chi là hắn tại trong phỏng vấn phát ra thanh minh cùng yêu cầu. Rất hiển nhiên, những này ký giả truyền thông đã cùng đám kia giải trí công ty cùng một ruột. Muốn đem hắn hướng về tử lộ trên bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.